Chương 1629, Thượng Thiên Thân Nhi Tử, 2. Tiểu Bảo lập tức toàn thân cứng ngắc, cố gắng đẩy ra Lãnh Vũ Mạn, tấm lấy khuôn mặt nhỏ trách cứ, tứ sư bá, nam nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không thể dạng này. Lời này mới ra, người ở chỗ này đều cười thành một đoàn. Liên liên lích tả cũng không nhịn được đụng tới, cười ha ha, ngươi cái tiểu thí hải, đặt chúng ta kia liên nhà trẻ cũng còn không có tốt nghiệp đâu biết cái gì nam nữ thụ thụ bất thân a ha ha ha ha thật sự là quá đùa. Tiểu Bảo híp híp mắt, một tay lấy ích tà bắt tới hướng trên mặt đất cắm xuống. Cũng không biết hắn làm sao xử khí lực, ích tà kiếm lại bị hắn đâm vào nền đá mặt bên trong, trong lúc nhất thời không ra được. Mắt thấy Tiểu Bảo một nhóm tiếp tục đi về phía trước, chỉ để lại ích tà tại kia lung lay thân kiếm hoa hoa trực hiếu, dựa dựa. Bị La Ho Tư nói chúng liền thẹn quá hóa giận, không mang dạng này a cầu cầu nhiều bao tải, ta sai rồi còn không được sao tiểu chủ nhân chờ ta một chút đương nhiên, thanh âm này chỉ có Tiểu Bảo cùng Mộ Nhan có thế nghe thấy. Lầu hai cửa sổ về sau, Liễu Nhược Tuyên cẩn thận che giấu khí tức của mình, thậm chí không để cho mình ánh mắt hoàn toàn rơi vào Mộ Nhan trên thân, để tránh bị phát giác. Khi thấy cười đùa mấy người đi lên phía trước thời điểm, nàng cười lạnh một tiếng. Vô thanh vô tức cầm trong tay chụp lấy thiên mị cổ đưa ra ngoài. Mà lại lần này, nàng đưa ra ngoài thiên mị cổ không phải một cái, mà là ba cái. Lúc trước, nàng đối phó quân Mộ Nhan, thường thường luôn luôn ngay từ đầu thành công, đến cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Truy cứu căn bản, chính là nàng quá mức chủ quan tình địch. Nhưng lần này, nàng sẽ không nhìn xem cổ trùng vô thanh vô tức hướng phía quân Mộ Nhan bay đi, chậm rãi hướng bả vai nàng bên trên rơi đi. Liễu Nhược Tuyên liền không nhịn được kích động toàn thân run rẩy. Rất nhanh nàng liền có thể nhìn thấy quân Mộ Nhan xé rách rơi y phục của mình, đói khát khó nhịn hướng lấy nam nhân nào tới. Mà lại, đây hết thể còn phát sinh ở con trai của nàng trước mặt. Nàng ngược lại muốn xem, quân Mộ Nhan về sau còn như thế nào làm nhân ha ha ha phanh một tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến. Ích tả kiếm chẳng biết lúc nào vờ ơ y ma tránh thoát bàn đá xanh trói buộc. Thẳng tắp hướng phía Tiểu Bảo nhào tới, hỗn đản chủ nhân, ngươi thật đúng là bỏ xuống ta a ngươi cái không có lương tâm, quên lúc trước tại Phục Hy bí cảnh bên trong, là ai cứu được ngươi sao La Ho Tư ta vì cứu ngươi, thế nhưng là kém chút liền một mệnh ô hô bạ lạ Tiểu Bảo khẽ vươn tay. Đem ích tà kiếm nắm trong tay, lạnh lùng nói, lại nhao nhao, ta liền đem ngươi ném đi. Nói, nhẹ nhàng quơ quơ, làm ra muốn rất động tác. Đinh, một tiếng vang nhỏ. A Ích Tà nghi ngờ nói, ta cảm giác vừa vặn giống có cái gì bị ta đánh ra đi là ảo giác sao Liễu Nhược Tuyên tại cửa sổ một bên, mắt thấy cổ trùng liền muốn rơi vào Mộ Nhan trên thân, nhưng lại trơ mắt nhìn xem kia thiên mị cổ bị Ích Tà kiếm đánh bay, rơi trên mặt đất bị nhân dẫm chết, tức giận đến răng cắn lạc lạc vang. Tại sao có thể như vậy cái này quân Mộ Nhan vận khí làm sao lại tốt như vậy bất quá còn tốt, nàng còn có cái thứ hai, cái thứ ba cổ trùng dưới đáy trên đường phố. Tiểu Bảo cau mày nói, thứ gì không biết ta có lẽ là phi trùng, có lẽ là hòn đá, sẽ không là ai bắn bay tới cất mùi A tiểu chủ nhân, ngươi nhưng nhất định phải cho ta thanh tẩy một lần A Tiểu Bảo nhíu mày thanh kiếm hất lên, trực tiếp ném ra bên ngoài. Liễu Nhược Tuyên cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mình thật vất vả luyện thành thiên mị cổ tại không trung bị ích tà kiếm chặt thành hai nửa, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Cái này sao có thể tại sao có thể như vậy coi như quân Mộ Nhan tiện nhân kia vận khí từ trước đến nay cũng không tệ, vẫn luôn có thế chuyển bại thành thắng, nhưng QNZ tuyệt không có khả năng cường đại đến tình trạng như thế. Thấu chương xong.